Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, nữ kỵ sĩ. Lão Thiên gia rất nể tình, hai ngày đều là đại thái dương, Biên Thụy ra lúa phơi hai ngày sau đó, đem một nửa sân phơi nắng tặng cho các hương thân, nhà mình chỉ dùng một nửa, dạng này phơi liền phải dùng người thỉnh thoảng lật một cái lúa. Để lúa đều phơi đến thái dương, phơi lúa sự tình không cần Biên Thụy quan tâm, liền xem như Biên Thụy không ở nhà, những này việc mấy ông lão cũng không có vấn đề gì. Huống chi còn có một chút vãn bối thỉnh thoảng tới hỗ trợ. Đến ngày mùa thời tiết, đều là toàn thôn xuất động, cũng không thế nào phân ngươi ra nhà ta. Biên Thụy thiên đen kịt liền rời khỏi giường. Tẩy xấu sau mở ra xe tải đông lạnh, xe đằng sau kéo lấy vận motor tiểu xe vận tải đi tới Cửu Thẩm gia điền ngạnh bên cạnh. Cửu Thẩm một nhà, còn có mấy cái tới hỗ trợ đường huynh đệ nàng dâu lúc này đã bắt đầu hái dưa. Ngạnh tử bên cạnh đã bày 2-3 giỏ đã hái tốt dưa. Biên Thụy sau khi tới, cùng Thập Nhất ca cùng một chỗ đem hái tốt dưa chuyển đến trên xe. Sọt là tiểu giò, dùng sợi đằng biên, nhìn so thùng giấy con đắt hơn một chút, nhưng là trong thôn sổ sách không phải như vậy tính toán. Thùng giấy con đòi tiền, dây leo giò cũng không cần tiền, mà lại buộc giò tay nghề tất cả mọi người biết, cũng không có gì chất lượng yêu cầu. Một cái lão nhân 20 phút liền có thể biên một cái. Sọt nhỏ. Dạng này bày ở xe tải đông lạnh trong cũng không cần làm sao cố định. Dù sao gạt ra thả, tiểu giỏ bày ra đầy một xe là được rồi. Một tiếng đồng hồ sau về sau, xe sắp xếp gọn, Biên Thụy đóng cửa lại, mở ra ướp lạnh hình thức, cùng Thập Nhất ca nhảy lên phòng điều khiển hướng Minh Châu phương hướng đi. Đi cao tốc vậy khẳng định là không có lợi, xe này phí qua đường vậy cũng không ít. Vì lẽ đó đi là quốc, cũng may xe bạn sẽ địa phương cũng không tại Minh Châu trung tâm thành phố. Quốc lộ thêm ra cái 1-20 phút cũng không coi là nhiều đại sự. Trời tối theo làng xuất phát, đến nhanh lúc 8 giờ, đến xe gắn máy bạn hội. Lần này xe bạn hội chủ muốn chính là luyện kỹ thuật. Câu lạc bộ xin, mời, chuyên nghiệp mũ xe máy. Cho mọi người giới thiệu xe gắn máy kỹ thuật điều khiển. Đương nhiên dạng này trường hợp bán đồ cái kia ắt không thể thiếu. Câu lạc bộ tiền hoạt động phần lớn theo những này đồ bán bên trong tới. Xe bạn sẽ địa điểm là vùng ngoại thành một đầu lão công đường. Căn bản không có xe gì từ bên này đi. Ở bên cạnh còn có một khối lớn sân trống đất. Hoa gì sống đều có thể chơi. Biên Thụy đến thời điểm. Câu lạc bộ một ít công việc nhân viên đã đem đao cờ cái gì đều bày ra. Sân luyện tập trên mặt đất cũng đều phân ra khu khối. Trọng yếu nhất chính là ven đường hai hàng lều vải, trừ một chút kỵ hành trang phục. Còn có Indian cửa hàng mang tới mới nhất Indian chuyên môn kỵ hành trang bị. Biên Thụy xe dừng lại, liền nhìn thấy Hồ Thạc, Từ Nhất Phong cùng Chu Chính ba người xông tới. Nếu là không bán dưa, ngươi liền không tới đúng không? Chu Chính hiện tại đối Biên Thụy gọi là một cái nhiệt tình. Vừa thấy mặt liền cho Biên Thụy tới cái đại ôm. Biên Thụy cười nói, nào có sự tình, lần này hoạt động sân bãi tìm không sai. Như thế lớn một khối địa phương, năm ngoái một lần kia sân bãi quá nhỏ, đánh hai cái ngoặt liền phải quay đầu. Khá lắm. Hiện tại trận này không sai biệt lắm hơn 2 dặm đi. Năm nay nhiều người, báo danh liền hơn 200 vị. Đến hiện trường đoán chừng có thể đạt tới 400. Hiện tại những người này cũng đều trên đường đâu. Ngươi xem như tới sớm, Hồ Thạc nói. Giới thiệu một chút, đây là ta Thập Nhất ca. Thập Nhất ca những này là bằng hữu của ta. Biên Thụy đem Thập Nhất ca giới thiệu cho ba người. Thập Nhất ca tính tình tương đối hướng nội một chút, không nói nhiều, Biên Thụy người tới, Hồ Thạc ba người lại giúp cùng một chỗ đem sạp hàng còn có lều che nắng cho chi lên. Xe bạn sẽ mà vậy khẳng định là thống nhất, tiểu hương dưa sạp hàng phía trên cũng phải là thật to Indian xe gắn máy logo. Thập nhất ca người tương đối hướng nội, nhưng là không phải nói không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Sạp hàng trống lên đến sau, liền cho chung quanh nhân viên công tác phái một giỏ cây dưa hồng. Xem như bái bến tàu, cái này dưa không có vấn đề chứ. Chu Chính cắn một cái dưa, lôi kéo Biên Thụy đến một bên nhỏ giọng hỏi. Biên Thụy nói ra, thôn chúng ta đồ vật ngươi cứ yên tâm tốt. Nếu là kiểm tra đo lường ra một điểm thuốc trừ sâu ra, ta gấp 10 bồi, thế nào? Đối với cửu thẩm ra cây dưa hồng Biên Thụy vẫn là có lòng tin. Đều không cần nói khác, chỉ nói cái này dưa một nắm bắt tới tay bên trên tiến đến cái mũi ở giữa vừa. Nghe, cái kia mùi thơm liền so với bình thường chợ thức ăn bên trên dưa nồng hơn không ít. Không phải là không tốt ăn, là ăn quá ngon, để ta hoài nghi tăng thêm thứ gì, Chu Chính một mặt nói một mặt cắn dưa. Biên Thụy nghe rất im lặng, đây chính là bình thường cây dưa hồng hương vị, chợ thức ăn mua những cái kia đều là thuốc, sống dưa hái xuống vận đến trên thị trường bán ra, nếu là vận quen dưa đến trên thị trường lại bày biện bán. Cái kia còn đến quen quá mức, lại nói, không phải có kiểm tra đo lường báo cáo à, ngươi không thấy, ta tin ngươi, cái gì kiểm tra đo lường tờ đơn ta thật không tin được. Được rồi, cái này dưa cho ta cầm mấy sọt, Chu Chính nói. Ngươi lấy về yên tâm kiểm tra đo lường, Biên Thụy nói. Sạp hàng bày ra, Chu Chính bên này còn làm một bộ ép nước cơ tới. Để thập nhất ta đem dưa cho ép thành dưa nước bán. Biên Thụy làm hội viên, tới không thể chỉ riêng bán dưa à. Lại nói hắn nhưng là mang theo xe của mình tới. Tăng thêm còn có người miễn phí dạy học. Cơ hội này Biên Thụy cũng không muốn bỏ lỡ. Cưỡi xe vòng quanh sân bãi chuyển vài vòng. Biên Thụy đi qua nhìn một cái thập nhất ca sạp hàng. Phát hiện người cũng không có hắn nghĩ nhiều như vậy. Vốn cho là tất cả mọi người vừa tới. Còn không muốn ăn thứ gì. Bất quá chờ đến trưa thời điểm. Mới bán đi 7-8 tiểu giỏ. Biên Thụy liền có một chút không nghĩ ra được. Dưa đích thật là tốt dưa. Tự nhiên cũng ăn ngon. Giá cả so với thị lý cũng liền một nửa. Hiện tại thế mà không có người nào mua. Biên Thụy bên này coi là những này dưa nhiều nhất giữa trưa liền có thể bán sạch. Ai biết hiện tại liền một nửa đều không bán được. Ít như vậy, Biên Thụy đối thập nhất ca hỏi. Thập nhất ca đến là tốt tính tình. Nghe được đường đệ kiểu nói này, cười nói, bán bao nhiêu là bao nhiêu, việc này không thể cưỡng cầu. Biên Thụy quay đầu nhìn một cái bốn phía, hơn 200 chiếc xe gắn máy thanh âm đem bên này sân bãi làm giống như là đại công nhà máy. Trừ xe gắn máy thanh âm, còn có một đám xinh đẹp đại cô nương nhóm, ngồi tại sau xe gắn máy mặt hô to gọi nhỏ. Mỗi một chiếc xe gắn máy không liền bài đều tại thập đại mấy vạn đi lên. Làm sao lại không thể mua hai cái cây dưa hồng đâu? Biên Thụy có chút nghĩ mãi mà không rõ. Biên Thụy cũng biết đây không phải cấp bách sự tình. Trong lòng có nghi vấn, nhưng là cũng không thể mạnh kéo người mua đi. Sinh ý không phải làm như vậy. Ha ha, tiểu Biên, thật lâu không nhìn thấy ngươi. Biên Thụy quay đầu thấy được một cái hơn 60 tuổi lão gia tử. Đầu đội màu đen 3/4 nón trụ, thân trên một kiện in hồng khô lâu tay áo dài kỵ hành áo. Bên ngoài phủ lấy một kiện da chế áo lót, hạ thân giữ mình quần da, trên chân là cao giúp bên trong bản đầu to dày da. Bộ dáng này kia thật là tuyệt, không thua người tuổi trẻ. Chiều đây, sau xe gắn máy chỗ ngồi ngồi không sai biệt lắm số tuổi nãi nãi bối phận. Cùng lão gia tử tình lữ trang cách ăn mặc. Nếu như không nhìn hai người mặt còn có lão gia tử chòm râu dê trắng xóa. Từ phía sau nhìn, 10 người có 10 cái cho rằng là một đôi trẻ tuổi chiều nam chiều nữ. Lão lưỡng khẩu cưỡi đúng vậy phục cổ Indian tù trưởng. Cổ điển lục bạch giao nhau thân xe. Vu lão gia tử, lần này ngài hai cái cũng tới. Biên Thụy cười chào hỏi lên lão gia tử. Chúng ta là nhiều lần đến. Đến là tiểu tử ngươi cái này mấy lần không nhìn thấy. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Vu lão gia tử cười tủm tỉm nói. Ai, tiểu hỏa tử, cho chúng ta đến cái cây dưa hồng. Lão nãi nãi hướng về phía Biên Thập Nhất nói. Biên Thập Nhất nghe, nhanh chóng cầm một cái cây dưa hồng bỏ vào trên cái cân. Xương một cái báo ra giá cả. Sau đó dùng dao thật nhanh cắt thành bốn cánh cho lão thái thái đưa tới. Lão thái thái nhận lấy dưa. Lấy trước một nhà đưa đến lão gia tử bên miệng. Lão gia tử cắn một cái mới đưa tay tiếp dưa. Hai vị lão nhân cứ như vậy ngay trước mặt Biên Thụy Tú lên ân ái. Người tuổi trẻ Tú hiện tại đã là bình thường, nhưng đã đến lão lưỡng khẩu cái này số tuổi, đó mới là thực sự thức ăn cho chó. Lão lưỡng khẩu niên kỷ dù lớn, nhưng là tâm tính một điểm không ít. Cái này ân ái để Biên Thụy đều ở trong lòng thầm khen không thôi. Cái này dưa tốt, bạn già, là chúng ta trước kia xuống nông thôn hương vị. Thật đúng là, bao lâu chưa từng ăn qua mùi vị kia dưa, lão thái thái cũng khen. Biên Thập Nhất nói ra, ngài hai vị nếu là thích, đợi lát nữa ta lại cho ngài một cái. Lão gia tử nghe cười ha ha nói, tiểu tử ngươi làm ăn này làm không may chết. Khỏi phải đưa, lưu cho ta một dương. Đợi lát nữa ta tối về thời điểm ta mang đi. Được, Biên Thập Nhất một mặt ứng với một mặt theo trên xe kéo xuống một tiểu giỏ. Bắt đầu xưng lên dưa đến. Một giỏ dưa cũng không nhiều. Cũng chính là 7-8 cái. Cộng lại 10 cân. Cân xong sau xuất ra tờ giấy viết lên lão gia tử ba chữ liền đặt tới một bên. Đi, chạy hai vòng đi. Biên Thụy nghe đội nón an toàn lên. Cùng lão lưỡng khẩu ngang hàng bắt đầu dọc theo quốc lộ chạy. Bồi tiếp lão lưỡng khẩu chạy hai vòng. Biên Thụy liền bắt đầu lo lắng lên dưa đến. Vốn chỉ muốn làm gì cũng có thể giúp đỡ cửu thẩm gia bán mấy trăm cân. Hiện tại xem ra mình có chút quá lạc quan. Đến xuống buổi trưa 3 giờ hơn chuông. Còn có hơn phân nửa cây dưa hồng trên xe bày biện đâu. Biên Thụy lông mày không khỏi nhíu lại. Biên Thụy, tới đây một chút. Biên Thụy bên này chính tâm phiền đây. Đột nhiên nghe được Chu Chính gọi mình. Thế là hướng hắn đi tới. Đi vào Chu Chính mấy người bên cạnh. Phát hiện mấy người kia chính tụ cùng một chỗ ngồi xổm ở chòi hóng mát trong nói chuyện tào lao. Nhạt đâu, nam nhân nói nhảm 89 phần 10 chính là nữ nhân. Chu Chính, Hồ Thạc những người này cũng không ngoại lệ. Muốn nói nữ nhân chất lượng, thật không phải thổi, hiện trường cô nương 80% đều tại 70 phân đi lên. Liền xem như trung niên bác gái, nhìn tướng mạo lúc tuổi còn trẻ cũng nhất định là thuộc về đi đến trên đường quay đầu dẫn đầu siêu. Cao cái chủng loại kia, huy, Biên Thụy, ngươi nhìn cô nương kia thế nào? Chu Chính nỗ một cái miệng, thuận Chu Chính ra hiệu phương hướng. Biên Thụy nhìn thoáng qua, không thể không nói Chu Chính rất tinh mắt, mặc dù cô nương kia mang theo mặt nạ, nhìn không rõ ràng mặt, nhưng nhìn thấy cái kia nổi bật đường cong, còn có cái kia cao gầy vóc người, coi như mặt dài đồng dạng, cái kia cả người cũng có thể tại 70 phân đi lên. Cô nương cưỡi chính là màu đen quốc lộ đại sư, mặc trên người nguyệt nha bạch kỵ hành phục. Hiển nhiên tựa như là Indian xe gắn máy tuyên truyền quảng cáo. Cưỡi trọng cơ cô nương trên đường đi vốn là thêm điểm. Yểu điệu dáng người phối hợp dã thú tuần hành xe. Cái kia quay đầu dẫn đầu căn bản cũng không cần nói. Không riêng nam nhân nhìn nữ nhân cũng phải quay đầu coi trọng hai mắt. Nhu cùng cương, lực cùng đẹp tại vị này nữ kỵ sĩ trên thân kết hợp hoàn mỹ. Đồng thời vị này nữ kỵ sĩ thì là đem dáng người ưu thế phát huy đến cực hạn. Trên thân kia là nên có thịt địa phương có thịt, không nên có thịt địa phương kia tuyệt đối không gặp một tia thịt thừa. mà lại cả người cưỡi tại trên xe gắn máy khí chất. Cuồng dã bên trong mang theo linh tính, làm cho người ta cảm thấy cảm giác mới mẻ cảm giác. Không sai, ngươi lại muốn hạ thủ. Biên Thụy nhìn qua, cảm thấy cô nương dáng người rất kinh diễm, sau đó lại thản nhiên thu hồi ánh mắt, theo hồ thạc bên cạnh cầm một bình không độ Coca-Cola uống. Hắn đã xuống tay, chỉ bất quá người ta không để ý hắn. Từ Nhất Phong vừa cười vừa nói, Biên Thụy nghe ngạc nhiên nói, còn có Chu Chính kinh ngạc thời điểm. Chu Chính cười nói, cũng không phải lần thứ nhất kinh ngạc, quen thuộc. Lại nói ta cấp độ là ở chỗ quá trình, kết quả như thế nào cũng không trọng yếu. Tổ phụ bệnh tình ổn định, giải phẫu cũng tương đương thành công. Cái này khiến Chu Chính lại về tới lúc đầu tính tình. Chỉ cần đơn lấy cô nương đều muốn đi vẩy một cái. Vô luận là vẩy đến vẫn là vẩy không đến, đối với hắn tâm tình đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Biên Thụy mấy người lập tức hắn một cái ngón tay cái. Cái này bức trang mác điểm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.